Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Hải Sa Tộc. Tề Duệ cùng đại gia tất cả đều chọc cười. Hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì như thế sợ nhỏ ô chói trang. Bởi vì nàng là thủy thuộc tính, mà nhỏ ô chói trang là hỏa thuộc tính. Hai người bọn họ thuộc tính ban đầu liền tương khắc. Trước mắt nhỏ ô chói trang so tiểu long băng băng muốn mạnh. Cho nên nàng mới sẽ như vậy sợ. Băng băng, không sợ. Nhỏ ô chói trang tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi có thể cùng hắn làm bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Ngươi nhìn hắn biến thành bé trai nhiều đáng yêu. Muốn nói ngươi vẫn là tỷ tỷ đâu. Tề Duệ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói ra. Tiểu long băng băng y nguyên đem đầu chôn ở Tề Duệ trong ngực dùng sức đong đưa. Tề Duệ nắm tiểu long băng băng ôm liền đặt ở nhỏ ô chói trang trong ngực nói ra. Chói trang, băng băng thế nhưng là tỷ tỷ. Người có thể tuyệt đối không nên khi dễ nàng. Tiểu long băng băng dùng hai cái tay nhỏ che mắt liền cũng không dám nhìn nhỏ ô chói trang. Khóc ròng nói, chủ nhân, người xấu, đặt ta thủy linh châu không nói. Còn muốn đem ta cho cái quái vật này ăn. Ta mới sẽ không ăn đáng yêu như vậy ngươi. Ngươi chơi với ta có được hay không? Nhỏ ô chói trang thực tế vẫn là rất tịch mịch. Thấy cái không khác mình là mấy lớn thần thú vẫn là rất hiếm có. Tiểu long băng băng xuyên thấu qua khe hở nhìn xem biến thành bé trai quái vật kia. Gặp hắn đối mình đích thật là không có địch ý. Lại thêm bên cạnh Tề Duệ hung hăng cam đoan. Này mới chậm rãi nắm tay buông xuống. Nói ra, vậy ngươi để cho ta cưỡi tại trên lưng ngươi có thể chứ? Bình thường thần thú đều có cái đặc điểm. Cái kia chính là chỉ có tín nhiệm cùng người thân cận mới bằng lòng làm cho đối phương bên trên tự. Mình cõng, có khả năng a? Nhỏ ô chói trang biến thành bản tôn. Nhường tiểu long băng băng cưỡi lên. Sau đó nói, chỉ cần ngươi thích ta ngày ngày nhường ngươi kỵ. Không cho ngươi lại hù dọa ta. Tiểu long băng băng cảm thấy nhỏ ô chói trang thiện ý. Chủ động ôm cổ của hắn. Yên tâm, ta sẽ không hù dọa ngươi. Tề Duệ như thế thích ngươi. Ta tự nhiên cũng sẽ hết sức thích ngươi. Trời thật vui. Ha ha, tiểu long băng băng có nhỏ ô chói trang cam đoan điên rồi. Tại trên lưng của hắn lại là nhảy lại là nhảy. Nhỏ ô chói trang không phải cái hết sức nháo đằng thần thú. Nhưng tiểu long băng băng có thể cùng hắn không giống nhau. Nàng thế nhưng là so với bình thường nhân tộc bé trai còn muốn xảo trá gấp trăm lần. Nhưng nhỏ ô chói trang đều có chút hối hận đáp ứng nàng. Trong đầm nước mấy cái nhân ngư xác nhận nơi này thật là có long. Bất quá chỉ là một đầu tiểu long. Vậy cũng được a, mặc kệ là đại long vẫn là tiểu long. Có thể dọa chạy hải sa tộc là được. Làm cho các nàng cao hứng là không chỉ có tiểu long. Còn có cái liền tiểu long đều sợ thần thú. Hắn so tiểu long thế nhưng là còn muốn uy vũ. Nhân ngư lập tức cùng linh già nói rõ Tề Duệ bọn hắn cùng theo một lúc vào biển đi nhân ngư thôn. Tiến vào trong biển đại gia mới phát hiện nhân ngư nguyên lai đẹp như vậy. Nửa người trên cùng nhân loại một dạng. Nửa người dưới đầu kia cá lớn đuôi là thật xinh đẹp. Các nàng trước ngực mang theo vỏ sò thật xinh đẹp. Nhân ngư trước ngực là dùng vỏ sò che giấu. Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ nói ra. Xinh đẹp làm gì? Cho ngươi ngươi dám mặc sao? Triệu Du Quân hỏi. Không dám. Dạng này mặc mắc cỡ chết người ta rồi. Tuân Tuyết Phỉ lắc đầu nói ra. Này chút xinh đẹp vỏ sò cho chúng ta liền là đồ chơi. Nhưng cho nhân ngư lại là quần áo. Bất quá các nàng mặc vào thật đúng là đẹp mắt. Xem, đáy biển có cái xinh đẹp thành trí. Thật là nhiều nhân ngư a. Còn có nam đâu. Họ Đoan Mộc Nhã Lan thấy như mộng ảo đáy biển thế giới cũng hưng phấn hoan hô lên. Nói nhảm, không có nam làm sao sinh sôi hậu đại. Triệu Du Quân tại không có Trúc Vô Song ở dưới tình huống liền là đại tỷ lớn. Mấy cái nhân ngư bên trong một đầu trước bơi đến trong thành trí. Những người khác cá nhường đại gia chờ lấy. Một lát sau tới một đội cầm lấy trường mâu cùng biển xiên nhân ngư võ sĩ. Linh già ra hiệu đại gia đi theo đám bọn hắn đi. Chờ đi vào đáy biển thành trí. Tại rất nhiều nhân ngư vây xem dưới, đại gia đi tới nhân ngư hoàng cung. Một cái lão nhân cá ngồi tại bảo tọa bên trên cẩn thận chu đáo một thoáng Tề Duệ đám người. Sau đó hỏi Linh già, Tinh Linh, ngươi vì sao lại cùng nhân tộc tại cùng một chỗ? Bởi vì là cái này nhân tộc đã cứu ta, còn giúp ta phá trừ ma tộc cho ta dưới linh hồn phong ấn. A, cái này nhân tộc xem ra cũng không tệ lắm. Bệ hạ, hắn còn có thể giúp các ngươi đánh bại hải sa tộc đâu. Linh già nói ra, thật sao? Nếu như cái này có thể như thế, chúng ta nhân ngư tộc nguyện ý thành làm bằng hữu của người nọ. Ngươi hỏi một chút hắn cần gì sao? Nếu như chúng ta có nhất định sẽ cho hắn làm báo đáp. Linh già đem nhân ngư vương ý tứ cùng Tề Duệ nói. Tề Duệ biểu thị hắn không cần gì báo đáp, chỉ hy vọng bọn họ nhân ngư có thể an ổn sinh hoạt. Nhân ngư vương nghe rất là băn khoăn, liền hỏi Linh già nhân tộc thích gì. Tề Duệ bọn hắn lại không thích cái gì bảo bối. Linh già nhớ tới Tề Duệ là đan sư, hẳn là ưa thích đáy biển một chút chân quý dược thảo. Liền cùng nhân ngư vương nói, như thế liền quá tốt rồi. Chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta đánh bại hải sa tộc, để bọn hắn vĩnh không xâm phạm chúng ta sẽ đem đáy biển nhất dược liệu quý giá đưa cho hắn làm báo đáp. Tốt, ta đây liền thay hắn làm chủ đáp ứng. Linh già biết Tề Duệ giúp người cá không phải là vì báo đáp, nhưng có báo đáp tự nhiên là tốt. Nếu quả như thật nhường hải sa tộc vĩnh không xâm phạm nhân ngư, như vậy trả giá một điểm báo đáp đây tính toán là cái gì? Tề Duệ bọn hắn hưởng thụ lấy một lần toàn tiệc cá. Nhân ngư nguyên lai thích ăn nhất liền là tôm hùm. Cơm nước xong xuôi về sau, Tề Duệ bọn hắn đi theo nhân ngư tại đáy biển thế giới tham quan du ngoạn đến tối. Đến chuyển đường, Tề Duệ bọn hắn đi theo nhân ngư cùng nhau chờ hải sa tộc. Điểm tâm về sau liền thấy nơi xa bơi lại một đoàn hải sa tộc. Oa, này chút hải sa tộc liền muốn đáy nước yêu thú đi. Từng cái lớn lên xấu như vậy, cá mập có thể đẹp mắt đi nơi nào? Tuân Tuyết Phỉ sinh hoạt tại Bắc Lương Châu cũng là lần đầu tiên thấy sinh vật trong biển. Chúng nó còn không thuộc về yêu thú, thuộc về cùng nhân ngư một dạng bộ tộc, liền là phi thường hung tàn, cùng trên lục địa hung thú không sai biệt lắm. Linh già nói ra, ngư nhân vương đối Linh già nói ra. Linh già, nói cho nhân tộc, hải sa tộc liền trông coi một loại đáy biển kỳ dược biển hoa sen. Nó có thể là nhân tộc tha thiết ước mơ đồ vật. A, Linh già tranh thủ thời gian nói cho Tề Duệ việc này. Tề Duệ nghe đó là một trận mừng như điên. Biển hoa sen là luyện chế biển nguyên thánh đan chủ yếu tài liệu. Đây chính là mở rộng đan điền khí biển thánh dược. Đích thật là nhân tộc tu giả nhất tha thiết ước mơ kỳ dược. Nhất là đối Tề Duệ tới nói càng là cầu còn không được. Hải sa tộc đã đến phụ cận. Linh già nói cho Tề Duệ dẫn đầu là hải sa tộc vương tử Cá Mập Bá. Cá Mập Bá hết sức phách lối đi vào nhân ngư trước mặt. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn những này nhân tộc. Thế là rất khinh thường hô. Người thỉnh cũng là thỉnh mấy một người lợi hại tộc A. Thỉnh mấy cái tiểu oa nhi quản cái dám dùng A. A, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Cá Mập Bá cười lớn. Ngư nhân vương cùng ngư nhân nhóm tất cả đều yên lặng nhìn xem Tề Duệ đám người. Bởi vì nghe nói trong bọn họ thế nhưng là có long. Nhưng cái này Cá Mập Bá nói không sai. Những này nhân tộc ngoại trừ mấy cái đại hài tử liền là hai tiểu hài tử. Xin hỏi, bọn hắn thật có thể giúp đỡ đánh lui này chút hung tàn hải sa tộc sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.